Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1580, chương 1578, nhân cách mị lực. Dịch thiên vân biến đem cứu vãn toàn bộ tu thiên thần vực. Lấy được cảm kích càng là không ít, càng là trực tiếp được thỉnh mời trở thành trưởng lão, tuy nhiên những này đều bị hắn cự tuyệt. Hắn vẫn là không muốn trở thành nơi này trưởng lão. Có cuồn cuộn thiên thần quản lý là được rồi. Hắn không cần thiết gia nhập vào, huống hồ hắn gia nhập vào, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì. Tại tam giới thần vực bên trong, đều không phải là hắn tới quản lý, bởi vậy cho hắn chức vị gì, đều là không có chỗ nào dùng, bởi vì hắn không làm trưởng lão. Chỉ có thể cấp cho khen thưởng ngự đãng thiên thần để hắn nói ra thù lao. Dịch thiên vân phi thường không khách khí nói ra. Mình cần các loại vật liệu, muốn luyện chế trung phẩm thiên tôn linh bảo. Hắn hiện tại liền có thể luyện chế trung phẩm thiên tôn linh bảo. Nhiều một kiện bảo vật, liền nhiều một phần thực lực, ngự đãng thiên thần đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trực tiếp đưa tặng cho dịch thiên vân một nhóm lớn vật liệu. Không ít đều là rất không tệ vật liệu, để dịch thiên vân đầy đủ luyện chế một thanh trung phẩm thiên tôn linh bảo, còn lại sự tình. Căn bản cũng không có chuyện của hắn, tu thiên thần vực không phải thế lực của hắn. Hắn cũng không phải trưởng lão, tự nhiên là có thể rời đi, bất quá hắn cũng không hề rời đi. Mà là tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn dự định trước luyện chế xong trung phẩm thiên tôn linh bảo, lại trực tiếp đánh tới vạn thiên thần vực hoặc là thánh phong thần vực, hung hăng mà đem bọn hắn tổng bộ tịch thu. Dù là hắn không đi, tu thiên thần vực các lão tổ liền đã hạ quyết tâm, chờ bên này sự tình kết thúc về sau, liền phái ra một nhóm người lớn trực tiếp giết đi qua, đem hai đại thần vực cho san bằng, hai đại thần vực đều công đánh tới. Vậy bọn hắn ha có không báo thủ lý lẽ, bởi vậy đều quyết định mấy người bên này ổn định về sau, lập tức liền tổ chức một nhóm người tiến về. Dịch thiên vân chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Hoặc là đúng vậy một thân một mình lúc trước hướng, hoặc là liền là theo chân một khối tiến về, đi theo một khối tiến về. Không thể nghi ngờ là càng thêm an toàn một điểm. Dù sao hai đại thần vực như thế nào đều có một chút nội tình. Chỉ là một người vẫn là dễ dàng xảy ra vấn đề, trước luyện chế ra đến món bảo vật này rồi nói sau. Không phải vậy thật là phiền toái, đi qua một trận chiến này. Nhất là đối mặt cường lực thiên thần lúc, hắn trên cơ bản không có cái gì ngăn cản lực lượng lấy về phần hắn bạo tạc tính công kích. Đều không đạt được nên có tầng thứ đến tại muốn thay thế sáo trang. Vậy cũng muốn tu vi tăng lên mới được. Không có thiên thần cấp bậc tầng thứ, những cái kia sáo trang liền không có cách nào thay thế, không thể không nói yêu cầu thật đúng là cao. Còn cần thiên thần tầng thứ mới có thể mua sắm càng cao cấp bậc sáo trang, hiện tại chỉ có thể luyện chế thiên tôn linh bảo đến phòng thân. Không phải vậy lại muốn bị dây, xem ra trung vị thiên tôn linh bảo. Liền phòng ngự hình, công kích là có, đúng vậy phòng ngự bảo mệnh bên trên có điểm yếu ớt, dịch thiên vân cảm thấy mình còn kém một mảng. Lớn, ánh sáng là dựa vào thể phách để ngăn cản, độ khó thật đúng là quá lớn điểm, bởi vậy kiện thứ hai thiên tôn linh bảo liền đã định là phòng ngự hình bảo vật. Chợt hắn bắt đầu đem vật liệu cho nện vào thể nội, bắt đầu ngưng luyện, trong đó có chút vật liệu cũng không đầy đủ quá mức tại hy hữu, số lượng tự nhiên không nhiều, liền xem như ngự đãng thiên thần đều không có nhiều như vậy, vì thế hắn chỉ có thể ném vào trong cửa hàng bán đi, sau đó lại thông qua phòng chế hiệu quả đem vật liệu đều cho sao chép được mấy phần, chỉ là giá cả bên trên vậy thì kinh người. Tuy nhiên lại kinh người, hắn chỉ có thể kiên trì mua. Không phải vậy đều không cách nào luyện ra hiệu quả tốt đồ phòng ngự, không sai biệt lắm. Còn lại phía dưới chính là muốn điểm thời gian, ngưng tụ trung vị thiên tôn linh bảo. Cùng ngưng tụ hạ vị thiên tôn linh bảo là một cái dạng. Chỉ cần đem vật liệu một mạch ném vào, liền có thể ngưng tụ thành công, đây quả thực là tay tàn tin mừng. Đều không cần đi mời cái gì đại sư, liền mình đến luyện chế là được rồi. Tại trải qua một trận ngưng tụ về sau, rất nhanh cái này trung vị thiên tôn linh bảo liền thành hình. Đi theo ngưng tụ ra hai kiện bảo vật đến từ từ. Theo thời gian chuyển rời, phía trên đường vân càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng hiện ra tại Dịch Thiên Vân trước mắt, đúng vậy hai cái hộ hoàn. Kiện thứ hai thiên tôn linh bảo đúng vậy hai cái hộ hoàn. Đúng vậy vững vàng bộ tại cổ tay phía dưới đồ vật, bởi vì là ngưng tụ hai loại. Bởi vậy tiêu hao vật liệu thật đúng là không ít, thành công. Ngưng tụ sau khi thành công, Dịch Thiên Vân lấy ra đeo tại tay mình trên cổ tay. Bên trên trong mơ hồ vẫn như cũ là có 5 cái long ở bên trong sôi trào. Cùng hắn ngũ long thần thương không sai biệt lắm. Có được cực kỳ lực lượng bá đạo, cái này hộ hoàn nhìn không quá thu hút. Ai có thể nghĩ tới vẫn là trung vị thiên tôn linh bảo đâu. Cái này, phòng ngự tính bảo vật có. Lần sau có thể thử một chút uy lực của nó. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục. Thứ này cũng sẽ không giống mặt ngoài như vậy phổ thông. Có được hiệu quả cực kỳ khác biệt, vậy thì gọi là ngũ long hộ hoàn đi. Hắn muốn tạo liền là một loại sáo trang, hiệu quả còn có thể lẫn nhau chất chồng thêm cái kia một loại, không sai biệt lắm. Không biết tu thiên thần vực là tình huống như thế nào, Dịch Thiên Vân phất phất tay. Cảm giác không sai biệt lắm về sau. Bắt đầu từ bế quan chỗ ra ngoài, phía ngoài thủ vệ 10 phần cung kính chào hỏi hắn. Dịch Thiên Vân thế nhưng là tu thiên thần vực đại ân nhân. Nhìn thấy hắn cơ bản mấy người tại nhìn thấy đại trưởng lão. Hết sức cung kính tại sau khi đi ra. Hắn rất nhanh liền hiểu rõ đến. Tu thiên vực chủ đem đại khái bên trên sự tình tuyên bố ra ngoài. Càng là tại các đệ tử trước mặt. Sử quyết rơi những cái kia phản đồ, cái này cùng trước đó nói không hề khác gì nhau. Đến tại bao lâu tấn công Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực. Cơ bản liền định đoạt tại tháng sau. Hành động này thật đúng là lôi gió nghiêm khắc thực hiện. Lập tức liền chuẩn bị đi lên, chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tu Thiên thần vực nhất định phải làm về một ít chuyện. Vãn hồi mặt của mình, diệt đi hai đại thần vực. Đúng vậy, phương pháp tốt nhất. Càng là đang cảnh cáo ác linh tộc. Tháng sau, liền tấn công Vạn Thiên thần vực cùng Thánh Phong thần vực. Trước mắt dự định trước tấn công Thánh Phong thần vực, trong đó Thánh Phong thần vực cùng ác linh tộc quan hệ tốt nhất. Trước hết, diệt đi Thánh Phong thần vực làm chủ. Tu Thiên vực chủ tại trong đại điện nói. Quá trình bên trong rất có thể ác linh tộc trước đến giúp đỡ, bởi vậy lần này tiến về nhất định phải tu vi cường đại. Tu vi đều ở trên trời tôn trở lên. Hiện tại bắt đầu an bài tiểu đội, hết thảy đều muốn nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể chống lại bọn hắn. Tại đơn giản an bài về sau, liền bắt đầu để thiên tôn nhóm tụ tập lại. An bài xong thành từng cái tiểu đội, Thánh Phong thần vực rộng lớn như vậy. Một đám người tiến về khẳng định hiệu suất rất chậm. Cần đúng vậy, toàn phương vị đột kích, tu thiên vực chủ. Không biết ta có thể hay không một khối tham gia trận này đại chiến đâu. Lúc này Dịch Thiên Vân thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hắn nhưng sẽ không bỏ qua loại này chiến đấu. Dù sao cho tới nay. Hắn cùng Thánh Phong thần vực đều có chút cừu hận, không có vấn đề. Vậy ngươi liền trở thành một tiểu đội, đến tại để ai cùng ngươi, tu thiên vực chủ. Ta nguyện ý cùng hắn một tiểu đội. Ta cũng nguyện ý, ta càng muốn, thiên vân thiên tôn, năng lực của ta không kém. Tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau, cả đám đều nhào lên. Giống như là cướp người giống như... Muốn đem Dịch Thiên Vân cướp đi, tu thiên vực chủ bọn hắn nhìn thấy về sau. Liên tục dao động đầu. Có lẽ đây chính là nhân cách mị lực. A xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại. Di động đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm.